Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, đệ 402 trang. Rõ ràng quả thực là cổ điển nội liễm Âu Á hòa tan bề ngoài. Đã có Âu hóa cốt cách đường cong, cũng có Á hóa thương lãnh tinh tế khuynh hướng cảm xúc. Bổn như là thu đông thời tiết ở hậu viện ăn mặc màu đen bó sát người áo lông trầm mê với trang sách. Cùng máy móc, thậm chí lười đến xem ngoài cửa sổ tiết bay cái loại này người, nhưng ánh mắt lạnh lẽo lên. Liền hàm dưới độ cung đều có vẻ quái gở lãnh ngạo, một tả một hữu. Thần tử thần nữ, quang hoa có thể so nhật nguyệt, này còn chỉ là hình chiếu. Kia bản nhân nên là như thế nào? Ở đây người đều xem ngây người, Lam Ấu. Trước y, người như vậy vội còn quản việc này. À, ta đã quên. Nàng là ngươi hầu quan, lời này làm không ít người giữa mày nhảy dựng. Phù Xuyên ngón tay nhịn không được khúc khởi, không ổn. Cái này cực phẩm tham lam thiếu quan thế nhưng thật sự có thần nữ muốn. Hơn nữa tựa hồ cái này thần nữ còn rất mạnh, địa vị rất cao. Nếu không Lam Ấu ngữ khí sẽ không như vậy thận trọng khách khí, tựa hồ thấy được chỗ dựa tới. Thiếu quan ánh mắt sáng lên, lập tức hô, điện hạ, ta bị người bôi nhọ, ta, mà hiện tại video còn ở truyền phát tin đến. Sắp nói đến tiện dân thời điểm, Phù Xuyên bỗng nhiên đóng cửa video, thiếu quan đáy mắt chợt lóe. Người này sợ, Phù Xuyên lại suy nghĩ, sợ cái gì? Đương video truyền phát tin đến bên ngoài thời điểm, cái này thiếu quan liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nàng chỉ sợ còn không biết tới rồi thần tử thần nữ cái này trình tự. Bọn họ nhất hiểu được cái gì là chân chính hoàng kim xã giao thời gian. Cái gọi là đóng cửa lại ra tới là nhất thứ thủ đoạn. Một cái thiếu quan còn không đủ để làm cho bọn họ như thế bỉ ổi, bản thân chính là chỉ cần cũng đủ. Thiết huyết, công chính, lấy đồ thiếu quan tới tắt sự phẫn nộ của dân chúng. Thậm chí còn có khả năng tạo tự thân công chính uy vọng, loại sự tình này căn bản không cần suy. Xét, Phù Xuyên biết chính mình hôm nay nhất định có thể lông tóc vô thương rời đi nơi đây. Đến nỗi về sau có thể hay không bị tìm phiền toái. Vậy xem về sau, thần nữ trước y nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Nhưng ánh mắt thực mau thu hồi. Ngón tay một hoa, thiếu quan miệng bị một cái khủng bố ánh sáng khâu lại lên. Sau đó nàng nhìn về phía mấy cái cam bào người, những việc này. Biết nhiều ít, nàng thanh âm đại khái bởi vì mấy ngày liền chinh chiến. Có chút mỏi mệt, mang theo vài phần khàn khàn khuynh hướng cảm xúc. Khổ hà hương quấn quanh giống nhau, mấy cái cam bào người run bần bật. Vội nói không biết, đều là bị bôi nhọ. Hoặc là chính là vì thiếu quan người bảo đảm, cá mè một lứa. Lật thuyền cùng nhau phiên, không đợi bọn họ nói xong. Trước y mở ra tay, quang ảnh cách không gian, dùng không gian xuyên qua thủ đoạn, từng điều ánh sáng nhảy lên tới rồi cái này áo thuật cung đại sảnh, trực tiếp xông vào mấy cái cam bào người cùng kia thiếu quan giữa mày. Sau đó nhanh chóng tung hoành quá toàn thân, bất quá khoảnh khắc. Những người này bụng áo thuật trung tâm, bạo, đồng bộ, mấy người ký ức bị rút ra. Xoay tròn thành một viên nửa trong suốt quang đoàn bị ánh sáng lôi cuốn thoát ly mấy người thân. Thể, tổng điện bên kia trưởng lão hội tới. Ấn tội xử lý, này đó ký ức mảnh nhỏ giữ lại hảo. Đến nỗi bọn họ toàn bộ đánh vào đại lao. Cùng bọn họ trước kia tập nã quá tội phạm nhốt ở cùng nhau, ấn ký ức mảnh nhỏ điều tra bị hiếp bức. Cướp đi bảo vật người. Gấp 10 lần bồi thường. Nếu có bị giết giả. Ấn quy tắc trợ cấp bồi thường, trước y ngữ khí bình đạm thả lạnh nhạt. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt xử lý rớt việc này. Thủ đoạn cũng tương đương ngoan tuyệt trước phế bỏ. Thậm chí không kiên nhẫn khảo vấn. Trực tiếp tước ký ức. Lại đem chi đánh vào đã từng căm ghét bọn họ tội phạm nhà tù. Như thế tra tấn so chết còn đáng sợ, nàng hẳn là thực chán ghét loại sự tình này. Nhưng đây là đích xác liên lụy tới rồi nàng. Thật truy cứu lên, nàng cũng có rất nghiêm trọng sơ suất chi tội, trước y. Trước kia khiến cho ngươi hảo hảo chọn thiếu quan, nhưng ngươi khen ngược, chưa bao giờ ái phản ứng việc này. Không yêu cùng người tiếp xúc, tổng điện thật sự không có cách nào. Mới cho ngươi xứng đôi một cái, chúng ta đều chọn dư lại dưa vẹo táo nứt. Ngươi nhìn xem, hiện tại liền cho ngươi chọc phiền toái đi. Kế tiếp ngươi hảo hảo chọn cái. Ta cho ngươi chấn cửa ải biết không? Làm ấu ôn tồn, kỳ thật cũng là ở đêm trước y trích ra tới. Chứng minh bọn họ thần tử thần nữ một tầng là sẽ không tham dự loại này lạn sự. Phù Xuyên bỗng nhiên cảm thấy này đó thần tử thần nữ không hổ là toàn bộ đế quốc tuyển chọn ra tới nhất đỉnh yêu nghiệt. Chẳng sợ xuất phát từ cạnh tranh trạng thái, ở giữ gìn thần điện tổng thể ích lợi mặt trên, cũng sẽ không công nhiên phá đám, thậm chí sẽ lẫn nhau làm phối hợp, không cần phiền toái, trước y phản ứng ít ỏi. Thao tác bởi vì mất đi áo thuật trung tâm mà phóng xuất ra trang bị tất cả đồ vật. Quang đoàn quấn lấy nó. Nàng tự nhiên biết bên trong có thứ gì, huy chương, nhưng huy chương đối với bọn họ thần nữ thần tử cấp bậc không tính cái gì, cho nên nàng tùy tay liền ném trả lại cho Phù Xuyên. Lại thấy Phù Xuyên chủ động tiến lên, hai vị điện hạ, Lam Ấu cùng trước y nhìn về phía nàng, sau đó người này liền moi hạ đôi mắt, sống sờ sờ đem bên trong camera gỡ xuống tới, máu chảy đầm đìa. Nhìn ra được là vội vàng gian trang. Liền tới rồi mắt bộ thần kinh, cũng không hoàn mỹ, ít nhất hủy đi tới thời điểm không hảo lộng, người này đem camera giao ra đây. Thuyết minh tại đây sự kiện thượng, hắn cũng không nghĩ nháo đại, hoặc là nói, lấy về huy chương sau, làm hồi báo đem cái này video hoàn chỉnh giao ra. Hơn nữa như vậy xem ra người này cũng không có sao lưu, trước y là thượng hạt thần nữ. Xem Phù Xuyên đem camera thượng huyết trà lau sạch sẽ sau đưa qua. Nàng mở ra bên trong video trực tiếp kéo đến phía trước tạm dừng vị trí. Xem xong rồi mặt sau. Nhưng cách âm, Lam Ấu cũng nhìn. Hai người biểu tình không lộ thanh sắc, nhưng nội tâm đã sớm đem trên mặt đất cái kia hôn mê ngu xuẩn cấp lăng trì xử tử thiếu quan tuyển. Chọn về sau đến từ nghiêm, một ngụm một cái tiện dân. Một khi truyền ra đi, quả thực là cho thần điện đối thủ đệ đau, bất quá người này nhưng thật ra thông minh. Phía trước tạm dừng chính là bởi vì muốn khống chế ảnh hưởng đi, trước y dùng quang tuyến quấn lấy. Camera, giao cho Poly đám người, mà Lam Ấu còn lại là tùy tay đem thiếu quan chữ vật ba lô ném qua đi, Phù Xuyên sửng sốt theo bản năng ôm lấy cái này ba lô, làm ngươi một con mắt bồi thường. Cùng với vạch trần việc này khen thưởng, này đến là bao lớn tài phú. Nhưng Phù Xuyên đầu óc đặc biệt thanh tỉnh. Đầu tiên liền nghĩ tới không rõ cái này thiếu quan thân phận bối cảnh. Cũng không biết thần điện cao tầng kia biến đối việc này thấy thế nào. Chỉ là hiện tại cái này cục diện còn chưa đủ. Nàng đến vì chính mình giải quyết tốt hậu quả. Như vậy thế nào tài năng tận lớn nhất hạn độ làm thần điện không đối phó nàng. Hết chương.